Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục mà đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 43 nhé. Mình nghẹt mũi quá mãi mới lên được. Lúc đã nghe xích tâm anh em cũng chắc cũng biết. Xin chào anh Liêu, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hùng Thanh, chào Hải Vũ, chào Khải, chào Mạc Tình Duyên, chào Phúc Phạm. Hello Tiến Phong chờ mãi. Đáng nghĩa là xin anh em nghỉ, nhưng mà biết anh em, nhiều anh em cũng đang rất là chờ. Chúng ta vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Và chúc mọi người ngủ ngon. Ma Tôn, tập 43. Lâm Lôi sau một khắc cũng từ trong phủ đệ đi ra ngoài. Lúc đó trên vai Lâm Lôi khoác một cái bọc màu đen. Ở trong cái bọc có vài chuông ma tinh tạp. Ngoài ra còn có độc phấn của dòng huyết độc và thêm cả lam tâm thảo. Bối bối, chúng ta bây giờ đi vương cung. Lão đại, chúng ta đi đại sát một ven đi. Bối bối cũng trở nên hưng phấn. Lâm Lôi mặc dù mang theo bối bối, cực nhanh hướng về vương cung mà phóng đi. Trong vương cung, không ít người đã bắt đầu chạy trối chết. Thế nhưng Khắc Lai Đức vẫn đang tiến vào trong bảo khố của vương cung. Vương tộc bao nhiêu năm rồi tích lũy tài phú, Khắc Lai Đức thế nào có thể vứt bỏ đây? Tài phú của cả một vương tộc cũng là đặc biệt đáng sợ. Như Đức Bố Tư gia tộc, tài phú ước chừng phải có gần 100 triệu kim tệ. Với một người tài vụ đại thần tham ô, mà Đức Dầm công đức tư sản cũng phải gần 100 triệu kim tệ. Về phần tài phú bảo khố vương cung, so với những cái đó phải hơn nhiều, thật nhiều. Giữa bảo khố, phần lại vương quốc ta, các đời vương tộc mấy ngàn năm nay đều tận lực tích lũy tài phú. Khắc Lai Đức nhìn vào đại lượng bảo vật ở trong bảo khố, quá nhiều không đủ thời gian mà đếm. Hắn trực tiếp đem một số ít bảo vật chân quý bỏ vào không gian giới chỉ, trở thành quốc vương. Khắc Đại Đức mới may mắn có được một không gian giới chỉ. Còn có cả 32 tấm ma tinh tạp. Khắc Đại Đức nhìn ma tinh tạp ở trong tay. 32 tấm ma tinh tạp này vô chủ, chính là phân đại vương quốc mấy ngàn năm tích lũy. Mỗi tấm ma tinh tạp có 100 triệu kim tệ. 32 chương đó là 3 tỷ 200 triệu kim tệ. Cái đó, số này rất đáng sợ. Sợ rằng số ít đại gia tộc trong đại tứ đại đế quốc đều không có nhiều tài phú như vậy. Người ta đều nói làm quốc vương là kiếm tiền lợi hại nhất, mà mấy ngàn năm vương tộc tích lũy, tài phú tự nhiên kinh người. Vương đồ phân lai thành kết thúc rồi. Khắc Đại Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo vật khác ở trong bảo khố, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thế nhưng Khắc Đại Đức cũng không có biết, không những vương đồ phân lai thành không còn, mà kỳ thực cả phân lai vương quốc cũng đã thành thiên đường của ma thú. Khắc Lai Đức hắn đã không còn là quốc vương nữa. Kỳ thực không chỉ là riêng phần phân lai vương quốc, lãnh thổ thánh thần thánh đồng minh giờ phút này là cũng đang bị ma thú không ngừng từng bước một xâm chiếm. Trong một đình viện vắng vẻ giữa vương cung, đang tụ tập những nhân vật trọng yếu của vương tộc phân lai vương quốc, gồm Khắc Lai Đức cùng đông đảo thê tử hắn, và không ít con cái nhà khác cũng tụ tập ở chỗ này. Khắp nơi trên đất, cả phân lai thành đều là ma thú. Tuyệt đối không thể có quá nhiều người tập trung cùng một chỗ được. Như vậy sẽ hấp dẫn không ít siêu cường ma thú tới đó. Gương mặt Khắc Lai Đức nghiêm túc. Cái đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu được. Cũng là nguyên nhân vì sao mà Mại Á Tổng quán trưởng môn la đạo xâm đội ngũ kỵ binh của bọn họ chỉ có vài người. Đội ngũ hơn 10 người, tại phân lai thành có thể dễ dàng tìm thấy vô số, nên sẽ không bị mấy chú ý. Thế nhưng nếu là đội ngũ mấy trăm người, sợ rằng cửu cấp ma thú, thậm chí cả thánh vực ma thú cũng có thể chú ý tới, có lẽ là sẽ đến giết sạch. Giờ phút này hấp dẫn ma thú chú ý là điều không nên nhất. Tạp Lôi, con cùng mẫu thân mang theo một tiểu đội cuồng lôi xuất phát. Nơi này có 5 tấm vô chủ ma tinh tạp, nhớ kỹ. Cái này là vương tộc chúng ta mấy ngàn năm tích lũy mới có đó. Khắc Đại Đức nghiêm túc hướng về người con trai lớn nhất của hắn, nói. Người vương tộc nhiều lắm, chỉ có thể phân từng nhóm mà chạy. Khắc Đại Đức cũng không muốn để cho vương tộc bị hủy diệt, nên nếu phân nhóm ra chạy thì khả năng gia tộc được kế thừa xác suất cao hơn. Vâng, thưa phụ vương. Tạp Lôi đáy lòng mừng rỡ. Mấy ngàn năm tích lũy, tài phú đó phải lớn biết bao nhiêu. Xa Khắc, còn cùng mẫu thân thêm cả muội muội nữa, cũng mang theo một tiểu đội cuồng lôi xuất phát đi. Chỗ này có 5 tấm vô chủ ma tinh tạp. Khắc Lại Đức cũng lấy ra 5 tấm ma tinh tạp đưa cho người con thứ hai của anh ta. Hai vị vương tử vô cùng hưng phấn từ đáy lòng. Khắc Lại Đức sắc mặt nghiêm túc nói: Tinh anh vương tộc chúng ta tổng cộng chia làm 3 đợt, Tạp Lôi, Xa Khắc và ta phân thành 3 nhóm. Vô luận cuối cùng ai còn sống thì ít nhất có thể cam đoan gia tộc chúng ta không bị sụp đổ. Được, bây giờ xuất phát. Khải Tát, người làm giáo trường của cuồng lôi trung đội, đi cùng ta. Khắc Đại Đức nhìn về phía Khải Tát. Vâng, bệ hạ. Khải Tát gật đầu. Cuồng lôi trung đội là trung đội hộ vệ cường đại nhất Phần Lai Vương quốc. Tất cả cuồng lôi trung đội của Khải Tát mới có khoảng 100 người. Mỗi tiểu đội cũng có 30 người, 33 người. Nhân số rất ít, chất lượng cũng tất nhiên cực cao. Trong 100 người này yếu nhất có lẽ là thất cấp chiến sĩ. Phần Lai Vương tộc lập tức chia làm 3 tiểu đội, từ 3 phương hướng bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Lâm Lỗi cả người cực nhanh nhảy lên, đồng thời tử sắc quang mang yêu dị hiện lên. Giữa không trung bắt đầu không ngừng phát ra lôi điện công kích vào một con lôi rực phi mã. Nó liền bị Lâm Lỗi chém thành hai nửa, rồi sau đó Lâm Lỗi lại cực nhanh như là thoi đưa đi qua các con đường yếm vương cung. Dọc theo đường đi, thi thể người và ma thú đều chống chất đầy đất. Tới vương cung rồi. Lâm Lỗi nhảy vào trong, cả người cũng biến thành một cái tàn ảnh. Mỗi một lần di động đều đến mấy chục thước. Loại tốc độ kinh người này cũng khiến cho đại đa số ngũ lục cấp ma thú căn bản không thể công kích hắn. Lâm Lỗi thoải mái nhảy lên hơn 10 thước, nhảy vào trong vương cung. Hống một tiếng, khắp nơi trong vương cung vang lên một tiếng giống của ma thú, còn có tiếng bọn lính kêu la chết chóc. Tại cửa lớn vương cung giờ phút này đã không có đến một gã thủ vệ, có chăng chỉ còn lại có thịt nát, máu tươi, thi thể, cũng ngẫu nhiên có một cái thi thể ma thú khổng lồ. Lâm Lỗi giống như một con báo vậy, nhanh nhẹn nhảy vào quần thể kiến trúc giữa vương cung. Thời điểm Lâm Lỗi nhảy đến nóc của một tòa phòng ốc, đột nhiên đã thấy xa xa một đoàn đội ngũ kỵ binh. Lúc chạy trối chết này thì không một ai sử dụng xe ngựa nữa, vì tốc độ xe ngựa thực sự là quá chậm. Đó là... Lâm Lỗi liếc mắt tự nhận ra tên Kim Phát Nam Tử đang ở giữa. Đúng là Khắc Đại Đức mệnh danh là Hoàng Kim Sư Tử. Khắc Đại Đức giữa lúc này đang chỉ huy đội ngũ công kích giết sạch ma thú xung quanh bọn họ. Đội ngũ kỵ binh phòng ngự này phối hợp với nhau đặc biệt xảo diệu. Một đám đội ngũ tinh anh do thất cấp chiến sĩ, bát cấp chiến sĩ tạo thành. Một khi phối hợp được, nếu so với một đám bát cấp chiến sĩ hỗn độn thì hiệu suất cao hơn nhiều. Khắc Lại Đức, Lâm Lỗi có mắt sáng ngời. Lão đại, chúng ta động thủ đi. Bối bối cũng hưng phấn. Chờ một chút, chúng ta lần này phải hành động bất ngờ. Đợi đến khi đội ngũ kỵ binh họ chạy đến gần, chúng ta sẽ đột nhiên tập kích một cái. Lâm Lỗi cả người cúi xuống đến nóc nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm kỵ binh cách đó không xa. Không nên lãng phí thời gian, nhanh! Cự kiếm trong tay Khắc Đại Đức cũng một kiếm chém bay đầu một con rực điều long trong không trung. Ở trong thời gian nửa tháng này, Khắc Đại Đức đã luyện hóa được một chút dòng huyết độc, khiến cho bản thân hắn có thể vận dụng được 1/10 đấu khí. Mặc dù chỉ là 1/10, cũng khiến hắn có được sức lực bát cấp chiến sĩ. Tuy nhiên còn 9 thành dòng huyết độc nữa. Với tài năng của Khắc Lai Đức, không chừng trong nửa năm thời gian mới luyện hóa được toàn bộ. Thật là quá nhiều ma thú đến đây, hỗn đản thật. Khắc Đại Đức càng nghĩ càng giận. Ma thú này đã phá hủy vương cung, bây giờ lại uy hiếp đến tính mạng hắn, hỏi hắn sao lại không tức giận chứ. Nhanh! Giết sạch hết một đám ma thú về công, Khắc Đại Đức lập tức thúc giục đội ngũ kỵ binh lại tăng tốc đi tiếp. Lúc này đám người Khắc Lại Đức chạy băng băng qua một ngã tư đường trong vương cung. thực sự một chút cũng không phát hiện ra trên vách tường của nóc nhà phía trước lúc này là một người đang nằm úp sấp. Lâm Lôi nhìn càng lúc càng gần đoàn người Khắc Lai Đức, con mắt cũng chớp động một cái. Bối bối lộ lông mao, bối bối bộ lông toàn thân cũng đã dựng thẳng đứng. Chính là lúc này, thanh âm Lâm Lôi trực tiếp tại đầu bối bối vang lên. Một người một thú cơ hồ đồng thời từ nóc nhà đang nấp bay về phía Khắc Lai Đức. Chỉ trong một khoảnh khắc, phía ngoài cả người Lâm Lôi đã hiện lên lân giáp màu đen. Còn ở trán, sau lưng, khuỷu tay, đầu gối đều mọc lên những cái mũi nhọn sắc nhọn. Chỗ xương cụt cũng mọc lên một cách cương thiết lòng vị. Hoàn toàn đã lòng hóa. Nhóm đội ngũ kỵ binh này không hổ là tinh anh. Khi Lâm Lôi cùng bối bối vừa mới từ chỗ nấp bay ra ngoài, bọn họ đã phản ứng lại ngay. Đáng tiếc là Lâm Lôi và bối bối tốc độ rất nhanh. Là ngươi? Khắc Lai Đức vừa nhìn bộ dáng khủng bố đó, ngay lập tức đã xác định được người đến chính là Lâm Lôi. Không đủ thời gian suy nghĩ, Lâm Lôi tại sao lại không chết? Lòng vĩ của Lâm Lôi đã mạnh mẽ quật lại, khoảng cách với thân thể hắn cũng bất quá chỉ có hơn 2 thước mà thôi. Còn phía sau hắn, Khải Tát cũng đang vướng mắc với hắc ảnh, hắc sắc ảnh thừa, căn bản không kịp cứu hắn. Ba một tiếng, lòng vĩ Lâm Lôi lưu tình, không lưu tình chút nào, mạnh mẽ quất xuống. Khắc Lại Đức cả người trực tiếp lộn ra phía sau, ngã ra khỏi ngựa. Lòng vĩ của Lâm Lôi quật xuống con ngựa Khắc Lại Đức đang cưỡi. Con tuấn mã đó bị Lâm Lôi đang ôm hận mà ra tay. Thân thể bị quật đứt thành 2 đoạn. Tuấn mã bị phật bi phẫn hí lên một tiếng rồi đổ nhào. Khắc Lại Đức ngã xuống đất, đồng thời hai tay chống xuống, cực nhanh nhảy lùi lại. Lâm Lôi lao vào người lại tiếp tục đuổi theo. Véo một tiếng, như là đồng thời, 8 chiếc trường thương lấp lánh tránh nhau hướng về phía Lâm Lôi. Trong cơ thể Lâm Lôi, lòng huyết đấu khí bộc phát, chân phải càng thêm mạnh mẽ đạp xuống. Cả người trong nháy mắt chấn động năng lực đạt tới cực đại, tự như là một viên cự thạch bị văng ra ngoài, va đập lung tung. Thân thể Lâm Lôi mạnh mẽ va chạm với 8 chiếc trường thương. 8 trường thương cơ hồ đồng thời rung lên. 8 cỗ sức lực chấn động như vậy mà đập vào Lâm Lôi, sức lực cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu. Phiền toái. Lâm Lôi nhướng mày. Hắn không có nghĩ 8 kỵ sĩ vậy mà đơn giản như thế va chạm với hắn. Lâm Lôi không biết rằng 8 kỵ sĩ đó càng thêm sợ hãi. Bọn họ là 8 người hộ vệ sát cạnh Khắc Lai Đức, là một bộ phận tinh anh nhất trong tiểu đội Cuồng Lôi. 8 người này đều là bát cường cường giả. Bọn họ 8 người liên thủ chính đầu đối mặt với cửu cấp cường giả cũng có thể ngăn trở được. Kể cả cửu cấp cường giả cũng không dám trực tiếp lấy cứng trọi cứng với mũi thương của bọn họ. Lâm Lôi thực sự có dũng khí, phòng ngự tốt dị thường. Giờ phút này đang trốn ở chỗ xa, chừng chục tên kỵ sĩ bảo vệ Khắc Đại Đức trong lòng kinh ngạc. Bối bối vừa rít lên một tiếng, lợi chào đó mạnh mẽ chụp vào Khải Tát. Trong khi hàm răng nhe ra lao tới, Khải Tát cả người thực sự là tiêu sái không ngừng, sử dụng kiếm trong tay ngăn cản công kích của bối bối. Khải Tát sử dụng kiếm đơn giản mà hữu hiệu. Lùi một bước, kiếm xuất, khiến cho kẻ khác cảm thấy khó có thể ngăn cản. Khắc Lai Đức, hôm nay ta xem ai tới cứu được ngươi. Lâm Lôi nhìn thoáng qua đám chiến sĩ lợi hại này, cười lạnh nói, tốt, các ngươi không phải là muốn tất cả trên một lượt ra, tất cả một lượt sao? Lâm Lôi vừa nói xong, cả người lập tức nhằm phía một người kỵ sĩ trong đó. Lâm Lôi căn bản không úy kỵ công kích của những kỵ sĩ khác, chỉ đã quan sát công kích đúng một kỵ sĩ. Lúc này, bọn họ cùng nhau công kích thì sẽ có hiệu quả. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, đảo mắt tự đi tới trước mặt một vị bát cấp kỵ sĩ. Lợi chào Lâm Lôi thành quyền đập vào mặt kỵ sĩ. Mà ở phía sau tên này, lòng vĩ Lâm Lôi cũng đột nhiên rút ra trực tiếp đánh vỡ tung tóe cái đầu tên kỵ sĩ này. Tát nhĩ! Không ít kỵ sĩ cũng bi phẫn kêu lên. Đội viên Cuồng Lôi trung đội này đã trực tiếp cùng nhau huấn luyện, cảm tình có thể so với huynh đệ. Không ít kỵ sĩ cũng phẫn nộ xông về phía Lâm Lôi. Cho dù là phẫn nộ, bọn họ cũng vẫn rất tự nhiên phối hợp cùng xông đến. Cự kiếm, trường thương liên tiếp công kích. Xoẹt một tiếng, Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện Tử Huyết Thần Kiếm. Không để ý công kích, trực tiếp tiến sát một gã kỵ sĩ. Đồng thời Tử Huyết Thần Kiếm đâm vào giữa con mắt của người kỵ sĩ, xuyên qua đầu, khiến cho đối phương bị mất mạng tại chỗ. Chết đi! Liền tức khắc một gã kỵ sĩ khác phẫn nộ, dùng trường thương đâm vào đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi trở tay, Tử Huyết Thần Kiếm tự đột nhiên chém qua. Đang lúc người kỵ sĩ này muốn cản lại, Tử Huyết Thần Kiếm vậy mà uốn lượn rất dễ dàng cắt đứt đầu một người kỵ sĩ. Không có hợp thêm đấu khí Tử Huyết Thần Kiếm, liền có thể dễ dàng là giết chết thất cấp chiến sĩ. Mà bây giờ, Tử Huyết Thần Kiếm được truyền vào Long Huyết đấu khí, muốn giết chết bát cấp chiến sĩ cũng không khó. Quỷ dị. Bát cấp chiến sĩ, đảo mắt đã chết 3 người. Ta xem các người làm thế nào được cản ta. Lâm Lôi cả người nhảy lên, lại nhằm vào phía khác Lai Đức. Trong tay Tử Sắc Thần Kiếm ưu dị không ngừng lóe lên. Không có kỵ sĩ nào dũng khí lại gần Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi trong tay là chiếc thần kiếm Trốn Yêu. Hống một tiếng, đột nhiên xa xa chuyển đến một tiếng giống. Rầm. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tiếng bước chân kịch liệt như thể hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một con địa ma thú thể hình cực lớn. Hơn nữa con ma thú rất lớn đó đang không ngừng hướng tới nơi này. Lâm Lôi thực sự không để ý hết thảy sự việc. Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn! Khắc Lai Đức hô lớn, đồng thời hắn cũng không ngừng lùi về phía sau. Lâm Lôi đột nhiên nghiêng người nhảy lên, đi đại trên vách tường một chút, cả người cực nhanh nhắm với Khắc Lai Đức. Mà thế cảnh này, Khắc Khải Tát lập tức cước điểm mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh cự kiếm trong tay, bổ về phía Lâm Lôi. Tới đây! Lâm Lôi căn bản không để ý tới một kiếm này. Tử Huyết Thần Kiếm trong tay trực tiếp đổ về phía Khắc Lai Đức. Lần trước có thánh vực ma pháp quyền trục cứu người, có Khải Đình, Hải Đình tự cứu người. Ta xem thử lần này ai cứu được ngươi. Lâm Lôi đồng tử một màu vàng u ám chết chóc nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Trong tay hắn, Tử Huyết Thần Kiếm giống như là độc xà hướng yết hầu Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức đã có phần điên cuồng, vung vẩy cự kiếm ở trong tay ngăn cản. Sắc mặt thay đổi, Khải Tát đột nhiên ném ra cự kiếm ở trong tay. Bịch một tiếng, Lâm Lôi phản ứng không kịp, cánh tay phải bị thanh cự kiếm này mạnh mẽ đánh vào. Trong cự kiếm có hợp thêm đấu khí nóng rực, cũng đột nhiên bộc phát. Lâm Lôi cảm giác cánh tay một trận đau nhức, bị một đập như vậy, tay phải đang cầm Tử Huyết Thần Kiếm đã lệch khỏi Khắc Lai Đức khoảng cách gần một thước. Tử Huyết Thần Kiếm đó đột nhiên uốn lượn, quấn quanh cự kiếm trong tay Khắc Lai Đức, lên đến cánh tay Khắc Lai Đức, xoay chuyển, rồi lại mạnh mẽ cắt lấy. Ba một tiếng, một đoạn tay phải bị cắt đứt của Khắc Lai Đức đó trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngón tay trên đó vẫn còn đang co giật, cự kiếm đã rơi xuống một bên, mà ngón giữa trên đoạn tay phải bị đứt đó cũng vẫn đeo một cái giới chỉ. Cái đó đúng là không gian giới chỉ cực kỳ chân quý của vương tộc Vân Lai Vương Quốc. Tay của ta, đoạt lại, hãy đoạt lại! Khắc Lai Đức đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thực sự vẫn giận dữ, la hét. Trong không gian giới chỉ có tới 22 tấm ma tinh tạp, cũng chính là 2.200.000.000 kim tệ, đồng thời còn có hơn 10 vật báu hiếm thấy của vương tộc mấy ngàn năm tích lũy. Kể cả có bị giết, hắn cũng không thể vứt bỏ không gian giới chỉ này, đó là tài sản của vương tộc sau ngàn năm tích lũy. Véo một tiếng, một bóng đen hiện lên, nhanh chóng ngậm mất cái đoạn tay đó chạy đi, rồi sau đó hạ xuống trên vai của Lâm Lôi. Lão đại, cái tên Khắc Lai Đức càng coi trọng lại càng không thể cho hắn. Bối bối đứng trên vai Lâm Lôi, linh hồn truyền âm. Tuy nhiên lão đại, sao lại coi trọng cái cánh tay bị đứt chẳng có gì quý hóa này, chẳng lẽ là cái giới chỉ sao? Đoạt lại cho ta, nhanh! Khắc Lai Đức khẩn trương gân cổ lớn tiếng, giới chỉ, đoạt lại! Đoạt lại, thưởng 100.000 kim tệ. Đội viên của Cuồng Lôi tiểu đội nghe được từ 100.000 kim tệ. Trong mắt không khỏi lóe lên tia tham lam. Bắt đầu cũng là công phát hướng về phía Lâm Lôi. Còn thủ lĩnh Cuồng Lôi trung đội Khải Tát là người đầu tiên lao tới. Giới chỉ này xem ra thực sự rất trân quý. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức điên cuồng như vậy, không khỏi cười lạnh. Đột nhiên cước điểm mặt đất, cả người mượn lực bắn ngược lại cực nhanh hướng bên cạnh bay đi. Trong quá trình thối lui, Lâm Lôi rất nhanh đem giới chỉ đó từ đoạn thủ rút ra, sau đó đem giới chỉ này đeo vào ngón tay của chính mình. Lâm Lôi, đây là một không gian giới chỉ. Đức Lâm Kháo Đạc kích động nói. Đức Lâm Kháo Đạc dùng linh hồn cường đại hoàn toàn cảm ứng được đặc thù giống của ma giới chỉ. Không gian giới chỉ là vật báu vô giá, không gian giới chỉ sao? Lâm Lôi cũng chấn động. Hắn còn tưởng rằng mai giới này chỉ là biểu tượng của vật phẩm gia truyền Vân Lai Vương quốc mà thôi, chứ không nghĩ tới đây là không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Không gian giới chỉ cực kỳ hiếm có, trong năm vị Hồng Y đại giáo chủ Quang Minh giáo đình cũng chỉ có hai vị có không gian giới chỉ mà thôi. Không ai ngu xuẩn đến mức bán đi không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này sau khi dùng máu tươi nhận chủ, những người khác căn bản không thể mở ra được. Đây là tàng bảo khố di động tốt nhất. Đương nhiên còn có một phương pháp mở không gian giới chỉ của người khác, đó chính là giết chết đối phương. Khi đối phương đã chết rồi, không gian giới chỉ này tự nhiên là vật vô chủ, đến lúc đó chính mình tái lấy máu nhận chủ là có thể mở được. Khải Tát đó cầm trong tay cự kiếm, hai tròng mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, cả người khí thế xẻ đôi cả trời cao. Cự kiếm trong tay mang theo thực lực khai sơn và tiếng rít khủng bố chém về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có thể rõ ràng đã thấy trên đầu mũi cự kiếm lưu động hồng quang, tình thế không thể chống đỡ. Lâm Lôi bật mạnh đôi chân, lại tránh sang một phương hướng khác. Dầm một tiếng, suốt một mặt vách tường tại chỗ đó đã bị kiếm phong cường đại bổ trúng chính giữa. Rất nhanh, hướng bốn phương tám hướng không ngừng sụp đổ tan vỡ. Một mặt vách tường gần trăm thước vậy mà đã lập tức biến thành đống đổ nát. Quá mạnh! Lâm Lôi từ đáy lòng kinh hãi thốt lên. Đang ở dưới sự bảo vệ của hơn 10 vị chiến sĩ cận vệ, Khắc Lấy Đức căn bản bất chấp cánh tay đau đớn, cao giọng hét: "Nhanh! Đoạt giới chỉ về cho ta! Nhanh lên!" Khắc Lấy Đức thật sự cấp bách đến phát điên. Hắn mặc dù hiểu rõ không gian giới chỉ, cho dù rơi vào tay của Lâm Lôi thì hắn cũng không mở ra được. Thế nhưng nếu không gian giới chỉ cứ ở trong tay Lâm Lôi, hắn cho dù là chủ nhân không gian giới chỉ thì cũng không có cơ hội để mở ra được. 2 tỷ 200 triệu kim tệ, cùng với nhiều bảo bối chân quý hiếm thấy, vương tộc mấy ngàn năm qua tích lũy, bảo vật tài phú này đã bị lấy mất, quả thực là giết hắn còn hơn. Ầm một tiếng, vách tường sụp đổ, một con cự hình ma thú đi lại trong vương cung, giống như đang đi dạo trên một vùng đất bằng. Những vách tường xuất hiện ở trên đường đi như được kiến tạo bằng bùn đều sụp đổ. Cự hình ma thú này đã chú ý tới một đám người Khắc Lai Đức, Lâm Lôi, hưng phấn đại giống lên một tiếng: "Tử Văn Hắc Hùng!" Lâm Lôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng dấy lên sự kinh hãi. Hắn nhớ rất kỹ tại Mê Vụ Sơn Cốc, con Tử Văn Hắc Hùng đó thực lực rất đáng sợ. Con Tử Văn Hắc Hùng trước mặt này có thân hình tương tự như con đó, tuy nhiên Lâm Lôi cảm giác khí thế con quái vật này có chút kém hơn. Con Tử Văn Hắc Hùng này đúng là đã giết chết đoàn người Bá Nạp Công Tước, và đúng là một con cừu cấp Tử Văn Hắc Hùng. Lúc này nó đã tiến sát vương cung. Nhìn thấy đám người Khắc Lai Đức, Lâm Lôi, Tử Văn Hắc Hùng mừng rỡ rú lên, đồng thời bước những bước lớn hướng về Lâm Lôi và Khắc Lai Đức. Tử Văn Hắc Hùng căn bản là một cỗ máy chiến tranh, thân cao chừng 3 tầng lầu, hùng trường cường tráng. Sợ rằng tường thành có được xây lại thì bị hùng trường này đập một cái cũng phải sụp nát mà thôi. Lúc này con Tử Văn Hắc Hùng hiển nhiên chú ý đến đám người Lâm Lôi và Khắc Lai Đức. "Khắc Lai Đức, người muốn giới chỉ, nếu có bản lĩnh thì tự mình tới lấy đi." Lâm Lôi cực nhanh nhảy đi, đồng thời lớn tiếng hô: "Bối bối, người đối phó bọn chiến sĩ, còn tên Khải Tát thì để ta." Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói: "Được lão đại, hãy xem ta đây." Bối bối hưng phấn nhanh chóng chạy về phía đám chiến sĩ đó. Cái gọi là thuật hợp kích của những chiến sĩ này đối với con người thì vô cùng lợi hại. Thế nhưng một khi đối mặt với cái loại hình thể nhỏ như là bối bối, loại ma thú có tốc độ quá nhanh, phòng ngự lại đáng sợ, giống như là không có tác dụng. Bối bối mạnh mẽ vung lợi trào lên, chỉ nghe thấy xoẹt xoẹt, một cái cổ bị cào rách quá phân nửa của một gã bát cấp chiến sĩ. Máu tươi điên cuồng phun ra. Cái đầu chiến sĩ đó gục xuống, cái đầu đó có lẽ chỉ được nối với thân hình bằng một lớp da. Đôi mắt của Khải Tát đỏ lên, hắn tức giận hừ một tiếng, cự kiếm trong tay chẻ ngang về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhảy lên, đồng thời hai chân giống như là bánh xe gió xoay tròn, hai đầu mũi chân giống như là lưỡi đao sắc bén chém về phía phần cổ của Khải Tát. Khải Tát ngửa người về phía sau, né qua một kích này. Lâm Lôi hai chân sát qua gương mặt Khải Tát, chỉ là thiếu một chút nữa đã giết chết Khải Tát. Còn Khải Tát trong khi ngửa người về phía sau, chân phải giống như là lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ đá hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi ngựa giữa không trung thực sự một chút cũng không thể tránh khỏi. Long vĩ Lâm Lôi như là một chiếc roi dài bằng thép, xé rách không gian, mạnh mẽ quất vào Khải Tát. Một kích đổi một kích. Nếu Khải Tát công kích tới Lâm Lôi, Long vĩ của Lâm Lôi hiển nhiên cũng sẽ công kích tới hắn. Khải Tát chân trái đột nhiên đạp một đất, đạp một đạp xuống đất. Cả người như là tên bật khỏi dây cung, trực tiếp hướng phía sau bay thối lùi. Đồng thời cự kiếm trong tay cùng với Long vĩ Lâm Lôi giao kích một chút. Khải Tát cực nhanh lui về phía sau, cự ly khoảng trăm thước. Khải Tát lại nghiêng người, cực nhanh vọt lại. Cự kiếm trong tay chợt rung động, hình thành 5-6 đạo ảnh, khiến cho Lâm Lôi không biết nên ngăn cản như thế nào. Bối Bối vừa tiếp tục cắn một cái vào đầu của một tên thất cấp chiến sĩ. Đây là tên chiến sĩ thứ 7 mà Bối Bối giết được. Những cuồng lôi chiến sĩ này đều do Khải Tát bồi dưỡng, khiến cho hắn ta càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng Lâm Lôi thực sự rất là khó đối phó. Lâm Lôi chẳng những là có hai tay, hai chân, lại thêm cả Long Vĩ tức công kích cũng rất mạnh mẽ. Đặc biệt năng lực phòng ngự của Lâm Lôi thật kinh người. May mắn, Lâm Lôi về kinh nghiệm chiến đấu và hiểu biết cũng không bằng hắn, đã khổ tu hơn trăm năm, là một cửu cấp cường giả chân chính. Mau lên, mau đoạt lại giới chỉ cho ta. Khắc Lại Đức gấp gáp đến mức độ điên rồi. Bây giờ cục diện hoàn toàn bất lợi về hắn. Nếu cứ như vậy tiếp tục, hắn căn bản không có hy vọng đoạt lại không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đó là cả sự tích lũy các thế hệ vương tộc qua mấy ngàn năm. Hắn ta có chết cũng không thể mất tài phú này được. Hống một tiếng, Tử Văn Hắc Hùng đó cuối cùng cũng tiến đến. Các chiến sĩ xung quanh lập tức tránh đi. Không ai dám cùng với Tử Văn Hắc Hùng này cứng đối cứng. Muốn cùng một con cửu cấp ma thú cường đại chém giết, tối thiểu phải là cửu cấp chiến sĩ. Mà đám ma thú bẩm sinh đã có sức mạnh hơn loài, ngay cả cửu cấp chiến sĩ sợ rằng cũng chỉ có thể chắc chắn mình không chết mà thôi. Tử Văn Hắc Hùng ngừng lại, nhìn một đám người vài lần. Ma thú cao cấp thì có trí tuệ không thể nào có thể so với trí tuệ loài người được. Tuy nhiên trí tuệ cửu cấp ma thú thì lại khác, thậm chí có thể cao hơn của loài người nữa. Tử Văn Hắc Hùng rất dễ dàng phán đoán ra. Trước mắt một đám người chia làm hai bên, một bên là một người và một ma thú, còn một bên là một tên đàn ông cụt tay cầm đầu một đoàn chiến sĩ. Cái tên đàn ông cụt tay đó hình như rất lo lắng với sự mất mai giới đó, mai giới chỉ đó. Ngôn ngữ loài người, Tử Văn Hắc Hùng hiểu rất rõ. Hắn mặc dù không nói được, cuối cùng ánh mắt của Tử Văn Hắc Hùng lộ ra vẻ hưng phấn. Đốp một tiếng, hùng trường Tử Văn Hắc Hùng hưng phấn không ngừng đập vào nhau, rồi sau đó nó đi nhanh về hướng Lâm Lôi, Khải Tát. Hễ gặp chiến sĩ nào trong lộ trình, nó đều trực tiếp vung hùng trường cự đại, không lưu tình một chút nào mà đánh ra. Một gã bát cấp chiến sĩ cực nhanh hướng bên cạnh né tránh, đồng thời ở trên thân cũng hiện lên một màn hào quang bích lục sắc. Tuy Tử Văn Hắc Hùng tốc độ di chuyển không quá nhanh, nhưng mà tốc độ của hùng trường là vô cùng đáng sợ. Ba một tiếng, một hùng trường trực tiếp đánh trúng trên người một bát cấp chiến sĩ. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương đầu vỡ vụn khiến cho lòng run sợ. Tên bắt cấp chiến sĩ kia đã bị đánh vỡ vụn vòng bảo hộ đấu khí, cả người bị đánh trúng biến thành một cái bánh thịt. Nền nhà bằng đá cứng đã bị đánh nát thành một cái hố sâu. Xung quanh hố sâu cũng xuất hiện những vô số khe nứt. Đều là cửu cấp. Sao cửu cấp ma thú mạnh hơn nhiều so với cửu cấp loài người? Lâm Lôi từ xa thấy cảnh này, tâm thần cũng chấn động. Đang cùng với Lâm Lôi chém giết, Khải Tát cũng có chút nóng lòng. Nếu để cho hắn đối phó với Tử Văn Hắc Hùng thì một chút chắc chắn cũng không có. Tử Văn Hắc Hùng da dày, lực phòng ngự lại mạnh, sức tấn công đáng sợ. Cho dù là cự long sợ rằng cũng là bị một hùng trưởng này đập thành bánh thịt. Nhược điểm duy nhất của nó chính là tốc độ di động hơi chậm một chút. Tuy nhiên tốc độ công kích của nó cũng là cực kỳ kinh người, có thể xem là một ma thú cực kỳ lợi hại trong cửu cấp ma thú. Lâm Đồi và Khải Tát cực nhanh giao thủ, hai tay hai chân, long vĩ, cự kiếm không ngừng giao kích, tốc độ hoàn toàn đạt tới một tình trạng kinh người. Lâm Lôi ỷ vào phòng ngự mạnh mẽ, dám làm ra cái loại hành vi lưỡng bại câu thương này. Còn Khải Tát tốc độ đơn giản hữu hiệu, kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, đấu khí cũng cực kỳ mạnh. Hai người chân thực chiến đấu, chẳng phân biệt được thắng bại. Tử Văn Hắc Hùng hai ba bước đã vọt tới trước mặt hai người Lâm Đôi, Khải Tát. Rồi sau đó hai cái hùng trường thật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng tới hai người Khải Tát. Véo một tiếng, Lầm Lôi Khải Tát hai người cơ hồ đồng thời hướng về hai bên mà bay ngược. Hùng trường đánh xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp. Mặt đất chấn động trở nên run rẩy. Dưới sức mạnh của đôi hùng trường đó, mặt đất xung quanh hơn 10 thước hoàn toàn đã vỡ vụn. Vô luận là Lâm Lôi hay là Khải Tát cũng không thể lựa chọn cùng cứng rắn ngăn cản công kích. Hùng trường này đúng là thứ rắn chắc, đáng sợ. Nếu cường ngạnh chống lại, chính là hai người cũng sẽ biến thành bánh thịt. Tử Văn Hắc Hùng gầm lớn một tiếng, xoay người dĩ nhiên là hướng Lâm Lôi đuổi giết trước. Đuổi làm gì? Lâm Lôi ỷ vào tốc độ lập tức bắt đầu chạy trốn. Hắn sau khi long hóa cũng có thực lực cửu cấp, hơn nữa tốc độ di động càng mạnh. Tốc độ của Tử Văn Hắc Hùng không bằng, nên Lâm Lôi thoát khỏi nó cũng không quá khó khăn. Tử Văn Hắc Hùng đi nhanh từng bước, chỉ cần bị ngăn cản sẽ bị đạp chết. Hắn chỉ đã đuổi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không biết rằng Tử Văn Hắc Hùng coi trọng mai giới chỉ đó với trí tuệ của nó. Hơn nữa, hắn lại hiểu được ngôn ngữ loài người. Nó tự nhiên là minh bạch mai giới chỉ này cả hai bên đều coi trọng vô cùng. Thực sự thì cửu cấp ma thú hiểu được ngôn ngữ loài người cũng là điều bình thường. Bọn chúng có thể nghe nhưng không thể nào nói. Nguyên nhân là do hạn chế của cấu tạo cơ thể. Có khi đạt tới thánh vực, bọn chúng có thể đột phá hạn chế, mở miệng nói được tiếng người. Giới chỉ, giới chỉ! Khắc Đại Đức khóc giống lên. Bệ hạ! Khải Tát chắn trước mặt Khắc Đại Đức. Bệ hạ, hay chúng ta hãy chạy ngay đi, nếu không nguy hiểm lắm. Giờ phút này 33 người của Cuồng Lôi tiểu đội đã bị Bối Bối giết chết 24 người, giết chết 14 người. Thành viên khác của Cuồng Lôi tiểu đội đã bắt đầu có phần sợ hãi. Cái con chuột ma thú trước mặt trước này rất đáng sợ. Có thể tích nhỏ, phòng ngự thì lại rất sợ. Còn được công kích lại kinh người, đối phó với loài người xem như là hình thái tốt nhất rồi. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một trận tiếng giống của cự long. Chỉ thấy trên bầu trời, cự long bích lục lân giáp, có cự long hỏa hồng lân giáp, có cự long ngân sắc lân giáp, còn có hắc long thập phấn mạnh mẽ. Mấy trăm con cự long vậy mà bay lại chỗ này. Long tộc trí tuệ tự nhiên rất cao. Bọn họ biết trong vương cung bảo bối rất nhiều, mà long tộc thích nhất chính là tìm kiếm bảo bối. Dẫn đầu là một con hắc long có thể tích lớn nhất, cũng đã chú ý tức khắc lại đức, Lâm Lôi, lớn tiếng giống lên. Liền tức khắc một đoàn cự long cúi đầu vọt xuống. Hồng long, lục long chỉ là bát cấp long tộc, trong khi hắc long, ngân long bình thường đều là cửu cấp long tộc. Khắc Lại Đức, Khải Tát nhìn thấy cảnh này hoàn toàn là ngây ngốc. Một con cửu cấp ma thú cũng đã khó ứng phó rồi, giờ cả một đám đến, phải làm sao bây giờ đây? Lão đại không tốt rồi, giữ mạng chạy mau! Thành âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Mà lúc này Lâm Lôi còn đang bị con Tử Văn Hắc Hùng đang coi trọng không gian giới chỉ đuổi giết. Dầm một tiếng, bàn chân to lớn của Tử Văn Hắc Hùng mỗi một lần dẫm lên mặt đất cũng đều gây ra những cơn chấn động lớn. Tử Văn Hắc Hùng cứ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, mặc kệ hắn chạy trốn tới đâu nó cũng không tha, đuổi giết đến cùng. Hùng trường lúc nào cũng vung vẩy hướng Lâm Lôi. Nghe được tiếng hống quen thuộc của long tộc, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy trái tim Lâm Lôi như bị bóp nghẹt vậy. Trên bầu trời, một đàn cự long bay lên trên không. Chỉ nói về số lượng cũng đã là hơn ở trong mê vụ sơn cốc rất nhiều. Đặc biệt lúc này, trong đám long tộc đó còn có cả ngân long và hắc long, đều là cửu cấp long tộc. Không. Lâm Lôi đột nhiên đạp xuống đất, tránh thoát công kích của Tử Văn Hắc Hùng, trực tiếp hướng Khắc Đại Đức vọt tới. Mặc kệ thế nào, nhất định phải giết chết Khắc Lai Đức. Đoạt giới chỉ trở về. Khắc Lai Đức khẩn trương đến toàn thân đầy mồ hôi, thế nhưng hắn bản thân cũng không dám tiến đến. Trên bầu trời, mấy trăm con rồng đã có hơn đã vọt xuống miệng phun lửa. Có vài con hắc long phun ra lửa màu đen, còn những con ngân long thì phun ra lửa màu trắng bạc. So về nhiệt độ, uy lực rõ ràng đáng sợ hơn lửa của hồng long rất nhiều. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt đã tăng lên đáng sợ. Hơn 10 đạo long hỏa cùng với cự hình nhũ băng đập xuống. Bệ hạ, nếu không đi thì chết chắc. Khi người mà chết thì kể cả có nhiều bảo bối cũng có tác dụng gì đâu. Khải Tát toàn thân cũng hiện lên vòng bảo hộ đấu khí màu hỏa hồng. Hắn lo lắng quay về phía Khắc Lai Đức hét lớn. Khắc Lai Đức cũng ngớ người ra. Khắc Lai Đức! Một tiếng hét phẫn nộ. Lâm Lôi đang hoàn toàn long hóa giống như là một mũi tên nhọn bắn về phía hắn. Chạy, chạy, chạy mau! Khắc Đại Đức phẫn nộ thét lên, hạ lệnh. Khắc Đại Đức đã quyết định không cần phải liều mạng, vì hắn đã minh bạch nếu chết thì mất hết. Huống chi đại vương tử và nhị vương tử quán ta đều đã mang theo 5 tấm ma tinh tạp rồi, gộp lại sẽ là có 1 tỷ kim tệ chứ ít đâu. 1 tỷ kim tệ, đủ để vương tộc phát triển lại. Keng một tiếng, cự kiếm Khải Tát ngăn Lâm Lôi lại. Khải Tát, người để cho ta giết Khắc Lai Đức, người muốn bao nhiêu kim tệ ta cũng cho ngươi. Lâm Lôi hoàn toàn cấp bách đến phát điên. Khải Tát chỉ lắc đầu. Lúc này long trào của một con hắc long vô thanh vô tức giáng xuống, trực tiếp chụp vào Lâm Lôi. Hắc long này trí tuệ cũng rất cao, nó đã thấy Tử Văn Hắc Hùng vẫn đuổi giết Lâm Lôi, khẳng định có nguyên nhân, cho nên Lâm Lôi là mục tiêu duy nhất mà nó lựa chọn. Lại công kích ta sao? Lâm Lôi tức giận né sang bên cạnh. Hắn vừa cùng với Khải Tát giao thủ, Tử Văn Hắc Hùng lại không đuổi giết Khải Tát, mà ngược lại truy giết hắn ta. Lúc này lại cũng vẫy như vậy, cửu cấp ma thú hắc long cũng lại truy giết hắn. Bịch một tiếng, Khải Tát rút cục mặc kệ Lâm Lôi, lập tức đạp mạnh chân, cực nhanh hướng ra xa mà chạy. Ngay lập tức, vài đầu cự long hướng một đám người Khải Tát, Khắc Lai Đức truy giết. Tuy nhiên hơn phân nửa long tộc vẫn hướng Lâm Lôi vây công. Tử Văn Hắc Hùng vẫn nộ giống to lên, hiển nhiên là nó đang tức giận đàn long tộc này lại tranh đoạt con mồi của nó. Thế nhưng Tử Văn Hắc Hùng cũng không dám đối đầu với đám long tộc này. Không nói các con khác, chỉ riêng Hắc Long là con có thể tích lớn nhất cầm đầu đàn long tộc này, thì Tử Văn Hắc Hùng cũng không nắm chắc được một chút. Dầm một tiếng, Tử Văn Hắc Hùng bước nhanh những bước lớn, hướng theo cái đường cũ đi ra. Chỗ nó đi qua, tất cả những kiến trúc vẫn như cũ đều sụp đổ tan tành. Khắc Lai Đức, Lâm Đội cũng đã thấy bóng người của Khắc Lai Đức xa xa, muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này. Thế nhưng giữa không trung lại rơi xuống một thân ảnh thật lớn, đó là Hắc Long với thân thể dài hơn 100 thước. Con Hắc Long này chặn đường đi của Lâm Lôi và không ngừng dùng lợi chảo chụp vào hắn, ở trong miệng còn phun ra lửa rồng cực cháy. Chẳng những trên mặt đất, trên bầu trời cũng đều được long tộc, một đàn cự long đều đến công kích Lâm Lôi. Bị đám long tộc đông đảo vây công, Lâm Lôi cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hỗn đàn, bị một đoàn long tộc vây công như thế, Lâm Lôi chưa có thể trơ mắt nhìn đám người Khắc Đại Đức tan biến trong tầm mắt. Lão đại, giữ mạng chạy đi! Bối bối nóng này. Bối bối thực ra rất linh hoạt, vì nó có thân hình nhỏ, long tộc muốn công kích nó cũng khó. Hơn nữa bối bối có lợi chảo, răng nanh cũng rất lợi hại, lực công kích đủ để long tộc bị thương. Điều này khiến cho long tộc rất kiêng kỵ cái tên tiểu bất điểm này. Chạy, chạy hướng nào đây? Mặc kệ Lâm Lôi nhằm phương hướng nào, long tộc liền kéo đến đó công kích. Với bát cấp long tộc, thực ra Lâm Lôi không hề kiêng kỵ gì, nhưng mà nơi này đã có cửu cấp long tộc, hơn nữa lại có đến hơn 10 con. Dầm một tiếng, Lâm Lôi bị long vĩ của một con ngân long mạnh mẽ quấn một cái. Lâm Lôi ở giữa không trung lộn một cái, lập tức tăng tốc chạy trốn. Thế nhưng vô dụng, ngay trên không đã có vài đầu long tộc bay công lại. Lâm Lôi quả thực khổ sở muốn khóc. Lâm Lôi cố gắng né qua lợi chảo công kích, thân hình nhanh nhẹn né tránh không ngừng. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Bối bối trong lúc này không quản nguy hiểm quay lại, hướng về bắp đùi long tộc mạnh mẽ cắn một cái, vang lên thanh âm răng rắc. Còn cự long đó đau đớn giống to, y vào lực phòng ngự cùng với tốc độ kinh người, Lâm Lôi chống đỡ qua lần này công kích của long tộc. Lúc đụng gặp nguy hiểm thực sự còn có bối bối ở bên hỗ trợ, long tộc muốn gây khó dễ cho Lâm Lôi cũng không có biện pháp. Xem ra con người mang hình hài quái vật trước mắt quả thực là khó đối phó, lại thêm một con chuột tiểu ma thú bên cạnh nữa, mà con chuột này có thể cắn làm cho bọn chúng vô cùng đau. Hắc Long cầm đầu gầm lớn một tiếng, liền tức khắc tất cả cự long cùng bay lên. Bọn chúng đã quyết định từ bỏ con quái vật hình người khó có thể đối phó này. Đám long tộc bọn chúng đã lãng phí quá nhiều thời gian của quái nhân đó, căn bản không đáng giá. Đám long tộc liền bay đi. Bỏ đi như vậy sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Vừa rồi bị đám đông long tộc công kích, Lâm Lôi quả thực đã liều mạng né tránh không ngừng. Đó quả là một quá trình thống khổ nhất, không nghĩ tới long tộc lại bỏ đi như vậy. Lão đại, chúng ta chạy mau! Bối bối thúc giục nói. Đúng rồi, Khắc Lai Đức. Lâm Lôi nhớ tới Khắc Lai Đức, cũng không giải trừ trạng thái long hóa, vẫn dùng hình thái long huyết chiến sĩ mang theo Bối Bối cực nhanh hướng ra phía ngoài như là con thoi chạy đi. Giờ phút cuộc chém giết ở phân lai thành của loài người và ma thú đã gần tới hồi kết. Trong phân lai thành đã thấy rất ít người còn sống, giống như trên đường chỉ toàn là ma thú đang tìm kiếm loài người. Lâm Lôi sau khi long hóa tốc độ cực nhanh, hơn nữa toàn thân lân giáp bao trùm, làm cho không ít ma thú tưởng rằng Lâm Lôi cũng là ma thú. Không có. Lâm Lôi dựa theo lộ tuyến suy đoán của mình đuổi theo. Đuổi theo trong phân lai thành mà không thấy được tung tích Khắc Lai Đức. Ngoại thành phân lai, một mảnh hoang vu. Ngay cả những cây đại thụ cao lớn hai bên đường lúc này cũng đã gãy ngã không ít. Không ít thi thể loài người tứ tán tại trên con đường. Rất hiển nhiên là những người này đã trốn ra khỏi phân lai thành. Thế nhưng lại bị ma thú giết chết ở đây. Ở những nơi hoang vu, xa ngoài phân lai thành, chỗ nào cũng có thể thấy một vài ma thú xuất hiện. Khắc Lai Đức đó không biết trốn đường nào đấy. Lâm Đồ đã nhìn ba chỗ rẽ xung quanh phân lai thành, không biết là phải theo hướng nào. Trên thực tế Khắc Lai Đức đó có thể lựa chọn chạy khỏi phân lai thành ở cửa đông. Nhưng Lâm Lôi đoán là hướng đó gần ma thú sơn mạch nên hắn chọn cửa tây. Cho dù đi ra cửa tây thành, Lâm Lôi cũng không biết nên đuổi theo hướng nào. Vì đường hướng nào cũng đều có dấu chân ngựa. Khắc Lai Đức đó nói không chừng lại không chạy đường lớn, mà chạy theo hướng đồng không mông quạnh. Lâm Lôi thầm nghĩ, đoàn người Khắc Lai Đức yếu nhất đều là thất cấp chiến sĩ. Chạy theo hướng đồng không mông quạnh căn bản đối với bọn họ không phải là gánh nặng gì. Lâm Lôi đã hiểu. Lúc này muốn đuổi kịp được Khắc Lai Đức xác suất rất thấp, vô cùng thấp. Phương Bắc nghe vương của ma thú sơn mạch nói, người của thần thánh đồng minh chỉ có hướng phương Bắc mà trốn. Ta cũng phương hướng phương Bắc truy đuổi, chắc chắn là Khắc Lai Đức sẽ giấu biệt tâm biệt tích. Sau này đến phương Bắc sẽ dò hỏi sau. Lâm Lôi đáy lòng trở nên bình tĩnh, nghĩ biện pháp. Lâm Lôi nhìn cảnh tượng thê lương của thi thể đầy rẫy xung quanh hai bên đường, trong lòng cảm thán. Điếu Sơn Trấn. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới quê nhà Điếu Sơn Trấn cách Vân Lai Thành không đến trăm dặm. Không biết Điếu Sơn Trấn bây giờ đang như thế nào. Hắn tức thì không giải trừ trạng thái long hóa, hướng về Điếu Sơn Trấn, hướng về Ô Sơn Trấn nhanh chóng lao đi. Lâm Lôi mặc dù không phải là có tốc độ cực nhanh sau khi long hóa, nhưng mà vẫn là một cửu cấp chiến sĩ. Lúc này có thể thoải mái chạy được 200-300 dặm đường. Cây cối hai bên đường rất nhanh lui về phía sau, bụi đất bay tung tóe. Đó là một gã kỵ sĩ cưỡi tuấn mã đang chạy trối chết. Thế mà quái nhân nhanh chóng tiến sát đến phía sau hắn, không khỏi chấn động. Mà Lâm Lôi cả người như là một trận cuồng phong cực nhanh nhằm về phía Ô Sơn Trấn. Đây là tốc độ của cửu cấp chiến sĩ. Ở trong khoảng thời gian 20 phút, Lâm Lôi đã thấy được Ô Sơn Trấn phía xa xa. Ô Sơn Trấn, toàn trấn nhỏ bao trùm sự yên lặng. Trước đây trấn nhỏ cuộc sống của cư dân rất yên ả. Thế nhưng bây giờ, bao trùm là thi thể, đều là những thi thể không trọn vẹn. Trên đó có dấu vết bị ma thú cắn xé rõ ràng. Cái này, Lâm Lôi đi trên đường phố Ô Sơn Trấn, nhìn thi thể rải rác khắp đường phố và các hẻm nhỏ. Có cả người già, trẻ nhỏ, nữ nhân. Từ đáy lòng hắn, một trận bi thương nổi lên. Phần lớn những người đã chết, Lâm Lôi đều biết. Lâm Lôi đột nhiên thấy cách đó không xa có một thanh niên đang ôm một đứa trẻ con. Ở trên người thanh niên này tràn đầy máu tươi, hiển nhiên là đã chết. Cả đứa nhỏ cũng đã chết. Áo sâm. Lâm Lôi khóc không ra nước mắt. Áo sâm chỉ hơn hắn một tuổi. Lúc trước thường xuyên cùng Lâm Lôi rèn luyện tại bãi đất phía đông Ô Sơn Trấn, trong đám trẻ con từ 6 đến 8 tuổi. Áo Sâm đã ở bên cạnh hắn từ lúc hắn còn là tiểu nam hài. Hai người quan hệ rất tốt. Lâm Lôi đã gặp lại Áo Sâm 2 năm trước. Trước lúc hắn kết hôn, đứa trẻ đã chết đó sợ rằng là đứa con của Áo Sâm. Xa xa trong lúc này có vài con phong lang đang ăn thi thể người. Lâm Lôi như phát điên khi thấy cảnh tượng đó. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện nhằm về hướng đàn ma thú. Hắn không sử dụng Tử Huyết Thần Kiếm mà là trực tiếp sử dụng hai tay đem đàn ma thú hoặc là đập thành đống thịt nhão hoặc là trực tiếp xé nát. Trong Ô Sơn Trấn có hơn 10 con ma thú đảo mắt đã bị giết chết sạch sẽ. Nhìn thi thể ma thú xung quanh còn có cả thi thể loài người, Lâm Lô cười khổ, giải trừ hình thái long hóa, rồi sau đó vô lực quỳ xuống ngồi trên mặt đất. Chết cả rồi. Lâm Lôi cười lên thống khổ, đôi mắt đầy nước. Lúc ma thú kéo tới, ta đã trốn ra khỏi Quang Minh Thần Điện nên còn phần dương dương tự đắc. Thế nhưng Lâm Lôi nhãn châu rơi lệ. Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch ý nghĩa câu nói đó của vương ma thú Sơn Mạch. Ta sao là loài người ti tiện được? Loài người chỉ là thực vật của ma thú chúng ta mà thôi. Thực vật? Thực vật sao? Lâm Lôi từ đáy lòng dấy lên một trận bi thương. Ô Sơn Chấn là quê nhà mình, đều là những bà con đồng hương thân thuộc mà, đã chết hết rồi. Lâm Lôi cho dù rời khỏi quê hương, nhưng đáy lòng đều vẫn yên ả, bởi vì hắn hiểu rằng người ở quê hương hắn vẫn luôn sống tốt. Thế nhưng bây giờ quê hương đã không còn nữa, toàn bộ đã chết hết rồi. Đây là một tai họa mà thôi. Thanh âm già nua của Đức Lâm Khảo Đặc vang lên. Không chỉ riêng quê nhà của ngươi, cả thần thánh đồng minh không chừng là có gần một nửa diện tích đã hoàn toàn biến thành lãnh địa của ma thú. Loài người chỉ có thể trở thành thực vật. Lâm Lôi lặng lặng nhìn xung quanh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng vùng lãnh thổ mênh mang của thần thánh đồng minh, rất nhiều nơi cũng hãm vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cái gọi là thời gian đại hỷ, Tết ngàn năm ngọc lan của người ở thần thánh đồng minh này, hắc ám đồng minh mà nói, đúng là một ngày tai họa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào mọi người.